Đế Tôn, chương 2300, sát, góc truyện audio.com, mà đạo quả của đám người Trường Sinh Tiên Quân, Tử Vi Tiên Quân nhất thời giống như cá voi hút nước mà hấp thu linh dịch điên cuồng tịch quyển, đem tiên dịch hấp thu vào trong đạo quả. Dám tranh đã ớt tiên quân đạo quả của chúng ta, thật to gan. Hậu thổ tiên quân đầu tiên phục sinh, hừ lạnh một tiếng, phất tay đem một tôn tiên vương đánh chết, đưa tay bắt được đạo quả đang phi độn kia, dùng sức niết, đem đạo quả của tôn tiên vương kia bóp nát, hồn phi phách tán. Tiếp theo, đám người Trường Sinh Tử Vi Câu Trần đem tiên dịch nơi đây hấp thu không còn, liên tục từ trong đạo quả phục sinh, sắc mặt mọi người âm trầm, đại khai sát giới, đem hơn 10 người ở phụ cận đánh chết. Mọi người tiêu tán mà chạy, còn chưa trốn được xa, đột nhiên bên trong đại điện hồi phục bình tĩnh. Giang Nam sải bước bước ra, đi ra đại điện, cước dẫm thực địa, huyết hoa từ dưới chân tràn ra, ở phái sau hắn, ba tôn hỗn độn cổ thần đang hướng chỗ sâu đại điện chạy trốn. Hô, thân hình Giang Nam vừa động, cùng lúc đó giơ tay lên, tựa như giơ lên một phiến thanh thiên, sau một khắc hắn liền tới trước người hậu thổ tiên quân, bàn tay hạ xuống, thanh thiên sụp đổ, đem hậu thổ tiên quân đánh cho tan xương nát thịt. Tử Tiêu, mang theo đạo quả của chúng ta, đi. Đạo quả của hậu thổ tiên quân bay ra, hướng Tử Tiêu tiên quân bay đi, trong đạo quả truyền đến tiếng kêu của nàng. Trong cơ thể sáu tôn tiên quân khác đều có đạo quả của riêng mình bay ra, liên tục hướng Tử Tiêu tiên quân bay đi. Suy, Giang Nam một trường cắt tới, đỉnh đầu của Tử Vi tiên quân sinh sôi bị chém xuống, ngay sau đó lại giống to một tiếng, thân thể của Tử Vi tiên quân băng hội tan rã. Sáu tôn tiên quân khác lập tức hướng hỗn độn hải chạy đi, Giang Nam đạp bộ một cái liền vượt qua Thanh Hoa tiên quân, Thanh Hoa tiên quân cũng không quay đầu lại, đá về phía sau một cước, Giang Nam giơ tay lên bắt được một cước này của nàng, hướng mặt đất ném tới, đại địa chấn động, Thanh Hoa tiên quân chỉ còn lại một chân, những bộ vị khác của thân thể bị nện đến nát bấy. Ta tới ngăn cản hắn, các ngươi đi mau. Đột nhiên Câu Trần tiên quân hiện ra nguyên hình, lại là một tôn yêu tiên đầu chim thân người hai cánh, hắn vốn là yêu tiên chứng đạo trong tiên thiên sinh linh, giờ phút này hiện ra nguyên hình, thân thể rộng lớn, lưng mọc phong lôi song xí, vốn là có tiên lôi tiên phong gia trì, bất quá tất cả mọi người nơi này đều bị trấn áp tu vi, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, phong lôi song xí hồn nhiên không có lực lượng. Câu Trần tiên quân bay lên, xoay người hướng Giang Nam đánh tới, lợi chảo kim quang lóng lánh, hướng Giang Nam chảo xuống. Giang Nam oanh tới một quyền, quyền chảo va chạm, Câu Trần tiên quân kêu thảm, chảo bị sinh sôi bẻ gãy, Giang Nam tung người nhảy lên dẫm ở trên lưng, nặng nề áp xuống, chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, Câu Trần tiên quân bị áp tới sinh sôi rơi xuống đất. Giang Nam nhấc chân lên nặng nề dẫm một cái, thân hình vọt ra, chạy thẳng tới Trường Sinh tiên vương, ở sau khi hắn rời đi, chỉ thấy huyết tương trào ra, thân thể của Câu Trần tiên quân chia năm xẻ bảy. Trường Sinh tiên quân xoay người, gầm lên giận dữ, thân thể chấn động, cơ nhục như long dây dưa, Giang Nam xông tới, hai người ầm ầm va chạm, trong chốc lát ngắn ngủi không biết va chạm bao nhiêu lần, tiếp đó hai đạo thân hình tách ra, Giang Nam hướng về phía trước đuổi giết, thân thể của Trường Sinh tiên quân lung lay ngã trên mặt đất. Để, góc truyện audio.com, ta đối phó với hắn, hai người các ngươi đi mau. Huyền Thanh tiên quân xoay người đánh tới, đột nhiên khí tức thay đổi, biến ảo thành giữa chân thực cùng hư ảo, hắn vốn là tiên thiên sinh linh của quỷ giới, là quỷ thần trời sinh, lấy quỷ đắc đạo, thân thể nửa thực nửa hư, hư thật thay đổi liên tục, mới vừa rồi Giang Nam sở dĩ có thể đánh chết hắn chủ yếu là bởi vì hắn đánh giá sai thực lực của Giang Nam, hơn nữa Giang Nam xuất thủ thực sự quá nhanh, quá mãnh liệt, để cho hắn phản ứng không kịp liền bị oanh sát tại chỗ. Huyền Thiên chết, Huyền Thanh tiên quân hóa thành hư ảnh trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của Giang Nam, thân thể của hai người tựa hồ dung hợp ở chung một chỗ, hư ảnh bàn tay của Huyền Thanh tiên quân thăm dò vào trong đỉnh đầu của Giang Nam, tựa hồ bắt được đại não của hắn, tiếp đó thân thể của tôn tiên quân này chuyển từ hư thành thực biến thành tồn tại chân thực, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chết, nhục thân của hắn từ hư chuyển thật, bàn tay nhất đủ loại, muốn đem đại não của Giang Nam bóp vỡ. Đột nhiên Giang Nam há miệng hống to, tiếng hống chấn động không dứt, Huyền Thanh tiên quân bị chấn đến tai mắt mũi miệng phun ra máu tươi không ngừng, thân thể nhất thời bắt đầu băng hội tan rã. Nhục thể của hắn lập tức chuyển thật thành hư, Giang Nam như cụ hống to không dứt, sóng âm kinh khủng trùng kích mọi nơi, đem thân thể hóa hư của Huyền Thanh tiên quân chấn đến không ngừng phân liệt tan rã, đột nhiên nổ tung lên một tiếng, hóa thành khói xanh tiêu tán. Ngọc Hoàng tiên quân xoay người đánh tới, lạnh lùng nói: Huyền Thiên, ngươi phản bội thần đạo, đem thần đạo diệt sạch, chỉ còn lại 9 tôn thần đạo đạo tổ chúng ta, đều là thần đạo đạo tổ, ngươi muốn đổi tận giết tuyệt, hoàn toàn hủy diệt thần đạo hay sao? 8 người các ngươi nắm giữ thần đạo, bảo thù, lợi dụng thiên hạ chư thần đề cao thực lực của mình, cũng xứng làm thần đạo đạo tổ. Giang Nam cất bước giết tới, đối mặt một cái, thây của Ngọc Hoàng tiên quân đã ngã trên mặt đất. Hơn nữa các ngươi bỏ thần thành tiên, đã sớm phản bội thần đạo, thậm chí phản bội tiên giới mà đầu nhập vào thần mẫu đạo quân, còn có mặt mũi nói ta diệt thần đạo. Giang Nam xông về phía Tử Tiêu Tiên Quân, Tử Tiêu Tiên Quân đã vọt tới biên giới hỗn độn hải, tung người một cái, hướng hỗn độn hải rơi xuống. Thân hình Giang Nam trùng thiên mà lên, cũng ở trong hỗn độn hải phóng đi, ở trên hỗn độn hải, giữa không trung chưa ngã vào trong đó, tử khí trùng tiêu, mà ở bầu trời tử khí chính là một cái đại thủ che trời, ầm ầm kích xuyên tử khí, hướng Tử Tiêu Tiên Quân chào tới. Cái nhục thân này đưa cho ngươi. Tử Tiêu Tiên Quân cười ha ha, đột nhiên từng viên đạo quả trong mi tâm bay ra, hướng hỗn độn hải rơi xuống, chính là đạo quả của Bát Tiên Quân. Chỉ cần đạo quả của bọn họ bay vào hỗn độn hải, sẽ được truyền tống ra khỏi nguyên thủy chi địa, mặc dù sẽ mất đi cơ duyên sau đó của nguyên thủy chi địa nhưng cuối cùng là có thể giữ được tính mạng. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, một chảo bắt được nhục thân của Tử Tiêu Tiên Quân, dùng lực nhiết một cái, thân thể tiên quân này bị nhiết đến nát bấy, ngay sau đó lấy tay hướng bên trong mi tâm chảo tới, chỉ thấy kiếm quang trùng thiên, một thanh thần kiếm bị hắn rút ra từ trong mi tâm. Tiễn các ngươi một đoạn. Giang Nam giơ tay lên, dùng sức ném một cái, đem thanh nguyên thủy chứng đạo kiếm. Góc truyện audio.com, này dùng sức ném ra kiếm quang chấn động, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, áp bách đến lôi quang điện thiểm trên bầu trời hỗn độn hải ùng ùng không dứt, kiếm quang nhắm thẳng vào đạo quả của Tử Tiêu Tiên Quân. Hận ý của hắn đối với Tử Tiêu Tiên Quân cực sâu, tự nhiên sẽ không nương tay, một kiếm này thì muốn đem đạo quả của Tử Tiêu Tiên Quân đâm vỡ, đóng đinh. Tám viên đạo quả này rất nhanh liền bị thanh nguyên thủy chứng đạo kiếm đuổi theo, đột nhiên đạo quả của Tử Tiêu Tiên Quân nhẹ nhàng va chạm đụng vào trên đạo quả của Huyền Thanh Tiên Quân, đạo quả của Huyền Thanh Tiên Quân nhất thời chuyển tướng, nguyên thủy chứng đạo kiếm đâm xuống, đem đạo quả này xuyên thủng, nguyên thần, thần hồn trong đạo quả hôi phi yên diệt. Nguyên thủy chứng đạo kiếm vẫn còn đâm xuống, bảy viên tiên quân đạo quả còn dư lại đồng thời bị tiên quang trong hỗn độn hải cuốn lên, sau một khắc tám đạo tiên quang kinh thế xuất hiện ở trên bầu trời tiên giới, oanh long long hướng tiên giới Đại Châu phía dưới rơi xuống. Tiên giới các châu, không biết bao nhiêu tiên nhân chân tiên giờ khắc này liên tục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bát tiên quang kia nâng lên một cái đuôi lửa thật dài, giống như là ngôi sao trong tinh không rơi xuống, đánh tới hướng Huyền Châu. Oanh, bát tiên quang rơi vào trong Huyền Châu, tiếp theo chấn động kinh thiên động địa truyền đến, nhưng vào lúc này chỉ thấy hàng tỷ đạo kiếm quang từ chỗ rơi xuống kia trùng thiên mà lên, kích bắn đi bốn phương tám hướng. Kiếm quang suy phá hủy hết thảy, trong khoảnh khắc liền đem Huyền Châu hoang vu cắt thành một cái rãnh trời hố to đến 10 vạn dặm. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng tiên nhân tiên giới rung động, thất thần nhìn phương hướng Huyền Châu, lẩm bẩm nói. Nơi đó hình như là phương hướng Huyền Thiên Tiên vực của Huyền Châu, chẳng lẽ Huyền Thiên giáo chủ Thiên Sát lại làm chuyện tình gì để cho người oán trách bị thiên kiếp rồi. Trong hố lớn của Huyền Châu, nguyên thủy chứng đạo kiếm lẳng lặng cắm ở đáy hố, bốn phía là một phiến bình tĩnh, qua một lúc lâu, từng viên đạo quả rách dưới từ trong hố lớn bay ra, chỉ thấy chỗ trung ương bát châu, bảy tòa tiên thiên tiên vực chấn động, từng đạo tiên chỉ từ trong bảy tòa tiên vực bắn nhanh mà ra, rót vào trong bảy viên đạo quả này. Qua một lúc lâu, đạo quả của Tử Tiêu Câu Trần Thất Tiên Quân rốt cuộc nhận được đầy đủ năng lượng, khôi phục thân thể, đạo quả bọn họ bị một kiếm kinh thế kia của Giang Nam trọng thương, đạo quả trọng thương, cho dù là khôi phục thân thể cũng là khí tức héo tàn, thực lực đại tổn. Huyền Thanh đạo hữu chết rồi. Ngọc Hoàng Tiên Quân thổ ra một ngụm máu, cười thảm nói. Những tiên quân khác cũng có ý thỏ tử hồ bi, yên lặng. Tử Tiêu Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Thần mẫu sẽ đem hắn cải tạo, thậm chí ngay cả thần hồn cũng có thể tái tạo. Gì, nơi này là Huyền Châu, hang ổ Huyền Thiên Tiên vực của Huyền Thiên liền ở phụ cận, Huyền Thiên tàn sát đồng đạo, chúng ta liền đi Huyền Thiên Tiên vực giết đạo thống của hắn. Hắn liền trước một bước hướng Huyền Thiên Tiên vực đi tới, lạnh lùng nói. Chư vị đạo hữu, sau khi diệt đạo thống của Huyền Thiên, lại giết xuống hạ giới, đem tam giới diệt tuyệt để cho Huyền Thiên kia không còn gì. Trường Sinh Tiên Quân trần chờ nói. Nếu như những tiên quân khác ngăn trở mà nói, Hậu Thổ Tiên Quân cười khanh khách nói, gạch nối, góc truyện audio.com, Trường Sinh đạo huynh, ngươi quên chúng ta cũng là tiên quân rồi. Hơn nữa bảy tôn tiên quân chúng ta liên thủ, người nào dám ngăn cản chúng ta? Trường Sinh Tiên Quân tỉnh ngộ cười nói, Huyền Thiên ở trong tòa cung điện kia khi dễ chúng ta không cách nào vận dụng được pháp lực, bất quá đến tiên giới, pháp lực của chúng ta chính là tiên quân, tiêu diệt hết đạo thống của hắn, san bằng tam giới, cũng không có người dám ngăn chặn. Ở bên trong Huyền Thiên Tiên vực, Huyền Đô Tiên Quân thân hình tiểu tụy, ngồi xếp bằng ở trong lưu ly thế giới, đám người Giang Tuyết, Đạo Vương thỉnh thoảng tới biện luận pháp tắc với hắn, vị tiên quân này cũng là nói hai ba câu liền im lặng không nói nữa. Bất quá cho dù là hai ba câu cũng để cho bọn họ có thu hoạch không nhỏ. Một ngày kia trời giáng kỳ quang, đánh vào Huyền Châu, đạo vương đang muốn đứng lên đi xem xét Huyền Đô tiên quân rốt cuộc khôi phục mấy phần thần thái, cười nói. Thời cơ kết thúc một đoạn nhân quả đã đến, Giang Tuyết không giải thích được, chỉ thấy hoàng bào mà Huyền Đô tiên quân mặc trên người được tháo xuống, cười nói. Đông Cực đạo hữu, làm phiên ngươi đem hoàng bào này của ta mang ra tiên vực, nhìn thấy bảy người tiên đến, liền đem hoàng bào của ta ném ra là được, có người sẽ ngăn cản ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta ở chỗ này trấn giữ, chờ người nọ xuất thủ. Giang Tuyết mang theo một bộ hoàng bào đi ra khỏi Huyền Thiên tiên vực, phóng mắt nhìn qua thấy bảy đạo thân ảnh hùng hổ hướng Huyền Thiên tiên vực mà đến. Bát tiên vương, không đúng, là bảy người, hơn nữa khí tức này là... Tiên quân, sắc mặt Giang Tuyết lạnh nhạt nhưng trong lòng có chút thấp thỏm bất an, bát tiên vương đã chứng đạo thành tựu tiên quân, mặc dù ít đi một người nhưng mà bảy tôn tiên quân hùng hổ mà tới, vượt xa lực lượng của Huyền Thiên tiên vực có thể chống đỡ. Nếu như một tôn tiên quân, bằng vào tiên thiên nguyên thủy tiên vực còn có thể ngăn cản một thời gian ngắn, nhưng mà bảy tôn tiên quân, tiên thiên nguyên thủy tiên vực dễ dàng bị phá. Bọn họ bị thương rồi. Giang Tuyết ở xa xa thấy đám người Tử Tiêu, Câu Trần, Hậu Thổ, Tử Vi, Trường Sinh, Thanh Hoa cùng Ngọc Hoàng đi tới, lập tức nhạy cảm phát hiện bảy tôn tiên quân này mặc dù tản mát ra tiên quân chi uy nhưng mà rất rõ ràng khí tức không phải là đặc biệt nồng đậm, hẳn là bị đạo thương rất nặng, không yên lòng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ mới vừa rồi bát tiên quang kia rơi xuống Huyền Châu, kiếm khí chiếu rọi 63 châu là có liên quan đến bảy người bọn họ? Rốt cuộc là người nào đả thương bọn họ? Kiếm khí mới vừa rồi kia phảng phất là Tử Xuyên của chứng đạo kiếm phát ra, chẳng lẽ thương tổn bọn họ chính là Tử Xuyên? Trong lòng nàng có chút khó có thể tin, đám người Tử Tiêu, Hậu Thổ đã là tiên quân, Giang Nam cho dù có tiến bộ nhảy vọt cũng chỉ là tiên vương, làm sao có thể nhất cử trọng thương bảy tôn tiên quân? Nàng lại không biết nếu như ở dưới tình huống bình thường, Giang Nam tự nhiên không phải là đối thủ của bảy tôn tiên quân, trừ phi vận dụng vạn chú thiên trung. Hắn sở dĩ có thể ở dưới tình huống không sử dụng vạn chú thiên trung mà trọng thương bát tiên quân, thậm chí chém giết một người cũng là bởi vì ở trong tòa cung điện này không có người nào có thể vận dụng được pháp lực pháp bảo, mà nhục thể của hắn lại vượt xa cực hạn của hỗn độn cổ thần. Cho dù là cự linh thần tộc ở thời đại tiền sử cũng chưa. Góc truyện audio.com hẳn có khí lực cường đại bực này. Dưới tình huống như vậy đừng nói là bát tiên quân, cho dù là hỗn độn cổ thần cấp tiên quân cũng không thể là đối thủ của hắn, trừ phi là loại tồn tại như Lama, đại diễn, có lẽ có thể ở trên thành tựu thân thể vượt xa hắn. Bảy vị đạo hữu đường xa mà đến, Đông Cực không tiếp đón chu đáo. Tiên thiên nguyên thủy dưới chân Giang Tuyết hóa thành sông lớn mênh mông, đem nàng nâng lên cao cao, xa xa chắp tay, cười nói. Xin hỏi bảy vị đạo hữu tiến đến là có chuyện gì? Cách chương.